Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1559 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn và câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, gần 30 năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Chuyện này xảy ra với người cô thứ hai của bạn. Cô là cô ruột của bạn, là chị của ba bạn. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn có tổng cộng 4 người con. Người đầu tiên là cô hai, tiếp theo là ba của bạn, tiếp nữa là cô tư và người cuối cùng là cô út. Bốn người cách nhau 2 tuổi. Vào năm mà xảy ra chuyện, cô hai của bạn 22 tuổi, ba của bạn thì 20 tuổi, cô tư 18 tuổi, cô út thì 16 tuổi. Ba với lại cô út của bạn kể cho bạn nghe rằng, hồi có lúc mà cô hai vẫn còn trẻ, cô hai rất là xinh đẹp, dễ thương mà tính tình của cô hai rất là hiền diệu luôn. Cô hai rất là thích may quần áo, cho nên ông bà nội của bạn đã cho cô đi học may. Rồi sau đó cô hai ra nghề, cô hai may quần áo rất là đẹp. Mà lúc này nhà của ông bà nội cũng rất là khá giả, thành ra ông bà nội đã mở cho cô hai một cái tiệm may nhỏ tại nhà để mà cô hai có thể nhận quần áo của những người trong vùng đó, người ta đến người ta may ha. Cô hai may rất là đắt khách luôn các bạn. Thì do cô hai của bạn xinh đẹp mà tính tình hiền diệu nữa, cho nên những người thanh niên đồng trang lứa với cô hai hoặc là lớn hơn cô hai vài ba tuổi mà vẫn chưa có vợ á, người ta rất là thích, rất là thương cô hai, cho nên họ đã tìm cách tiếp cận cô hai nè, tìm cách để mà tỏ tình với cô hai. Nhưng mà cô hai của bạn không có ưng, không có chịu ai cả. Thì sau đó là có một nhà, nhà này á cũng ở trong vùng của nhà nội ngày xưa. Gia đình này cũng rất là khá giả giàu có. Gia đình này á có một người con trai tầm khoảng chừng 23, 24 tuổi, năm đó vẫn chưa có vợ. Thì gia đình này á muốn tìm vợ cho con trai của mình, cho nên đã để ý những cô gái trong vùng. Thì sau đó họ đã để ý tới cô hai của bạn. Họ thấy cô hai á vừa xinh đẹp mà tính tình lại dịu dàng dễ thương, rồi á lại có công việc là làm thợ may, khách rất là đông như vậy. Rồi nhà nội của bạn cũng khá giả, tương đồng với lại gia đình của họ, cũng môn đăng hộ đối. Cho nên gia đình này họ đã nhờ người mai mối. Rồi sau đó họ đã đến tìm gặp ông bà nội của bạn. Thì lúc này ông bà nội nói chuyện xong, ông bà nội thấy rằng họ nói chuyện cũng lịch sự, đàng hoàng. Rồi gia cảnh nhà họ cũng giàu có. Rồi thấy người con trai của họ cũng sáng sủa, gương mặt cũng hiền, cao ráo, đẹp trai. Cho nên ông bà nội của bạn mới khuyên cô hai là ưng đi. Ông bà nội nói rằng năm nay con cũng đã 22 tuổi rồi. Mà trong khi con gái thời điểm bấy giờ đó các bạn là tầm khoảng chừng 18, 19, 20 là lấy chồng rồi. Mà cô hai của bạn đã 22 tuổi mà không có quen ai cả. Thì thôi bây giờ á gia đình này cũng được nè. Rồi á là cha mẹ thấy rằng thằng kia thấy cái mặt nó cũng sáng sủa, thấy nó cũng hiền. Rồi á là cũng có công việc nữa, thôi nghe lời ba má ưng đi. Thì khi mà cô hai nghe ông bà nội khuyên, cô hai của bạn mặc dầu không có tình cảm với người thanh niên kia, nhưng mà cô hai vẫn nghe lời ông bà nội và ưng người ta. Thì sau khi mà cô hai gật đầu rồi á, bên nhà bên kia người ta cũng đi coi ngày, thì cũng coi được ngày đám hỏi và ngày đám cưới. Cái ngày đám hỏi là cách cái ngày mà họ qua nói chuyện với ông bà nội á, là cũng tầm cả tháng. Rồi sau đó là ngày đám cưới là tầm khoảng chừng 7-8 tháng sau ngày đám hỏi nha các bạn. Cho tới ngày đám hỏi á, thì họ mới qua. Họ đem qua 10 bộ đồ, rồi đem qua hả là vàng vòng đồ rất là nhiều, với lại đem tiền qua. Thì sau khi đám hỏi cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà tầm khoảng chừng tháng mấy sau, thì do là nhà nội của bạn có một người bà con, bạn gọi ông này là ông chú. Thì ông chú này á cũng có mấy đứa con gái, mà mấy người con gái này rất là thân với lại cô hai, cô tư và cô út của bạn. Mà nhà ông chú này cách nhà của nội bạn á là tầm khoảng chừng 5 cây số. Nhưng mà ngày xưa là không có đi đường lộ như các bạn mà chèo xuồng. Thì cô hai, cô tư với lại cô út á hay chèo qua bên nhà ông chú đó để mà chơi chung với lại con của ông chú đó. Hoặc là con của ông chú đó sẽ chèo xuồng ra ngoài đây để mà chơi chung với lại cô hai, cô tư và cô út của bạn. Nói chung là cứ qua lại là chuyện rất là bình thường các bạn. Tầm khoảng chừng tuần 2 tuần, cô hai với lại cô tư và cô út là sẽ chèo qua bên nhà ông chú kia để mà chơi tầm khoảng 2-3 lần gì đó. Thì trước đó thì không có gì ha. Nhưng mà sau cái ngày đám hỏi của cô hai tầm khoảng chừng tháng mấy á, thì cách nhà của ông chú này á, là có một nhà, cách nhà của ông chú tầm khoảng chừng 2-3 căn thôi, là có một nhà đó hồi trước đây là người ta kêu bán. Xong sau đó là có một người đàn ông này cũng tầm khoảng chừng 30 mấy tuổi, ông này á, là mới mua lại căn nhà đó, xong rồi mới dọn về đây ở để mà sống và lập nghiệp ở đây. Thì người đàn ông này á 30 mấy tuổi mà đã từng có 2 đời vợ nhưng mà ly hôn hết rồi các bạn, và ông này có con luôn nữa. Thì khi mà cô hai của bạn á chèo xuồng đi cùng với lại cô tư và cô út qua bên nhà ông chú chơi, mới vô tình gặp cái ông này. Thì khi mà gặp ông này vài lần á thì bắt đầu hai người đã có tình cảm với nhau, thích nhau các bạn. Rồi sau đó ông kia cũng tỏ tình với cô hai, mà lúc đó là cô hai đã đám hỏi rồi. Thì khi mà cô hai thấy rằng á, là mình có tình cảm với người đàn ông này, mặc dầu á, là người này lớn tuổi hơn mình, cô hai năm đó 22 tuổi thì ông này cũng ba mấy gần 40, lớn tuổi hơn, nhưng mà mình lại cảm thấy á, là có tình cảm, mình thấy mình yêu người này. Cho nên á, là sau thời gian suy nghĩ mấy ngày á, cô hai đã quyết định sẽ từ hôn. Cô hai không có nói lại cho ông bà nội nghe là cô hai quen với lại ông chú đó. Mà cô hai nói với ông bà nội rằng là bây giờ con không muốn lấy người đó, tại vì người đó đó là con không có tình cảm. Cô hai giấu cái chuyện mà mình quen với lại ông kia ba mấy tuổi, sợ rằng ông bà nội không cho các bạn. Thì cô hai đã đem quần áo, đem vàng vòng và đem tiền bạc mà hồi trước đây người ta dạm ngõ người ta đem qua cho đó, cô hai đem qua trả lại và nói lời từ hôn. Thì khi mà cô hai từ hôn như vậy á, gia đình bên họ các bạn qua chửi quá trời chửi luôn. Chửi cô hai rồi chửi ông bà nội của bạn, nói rằng ông bà nội không biết gì hả dạy con. Mà ông bà nội nghe, ông bà nội buồn dữ lắm, rồi ông bà nội khóc. Nhưng mà bây giờ biết làm sao? Tại vì cô hai đã không ưng, cô hai đã quyết định nhất quyết vậy rồi. Thành ra ông bà nội cũng thương cô hai mà cũng kệ luôn, để cho người ta chửi rủa mạt sát mình rất là nhiều. Thì sau khi mà chửi rủa xong họ cũng về, rồi cũng bình thường các bạn. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau ha, tự nhiên cô hai của bạn bị sốt. Nhưng mà cái ngày đầu tiên á, cô hai của bạn cũng chỉ sốt nhẹ nhẹ bình thường thôi, kiểu giống như viêm họng thì nó hành sốt thôi. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai, chỉ mới có 2 ngày thôi nha các bạn, thì cô út của bạn kể rằng cô út không bao giờ quên được luôn. Là qua cái ngày thứ hai thì cô hai sốt rất là cao. Người của cô hai á nóng lên mà da của cô hai đỏ cả lên, đỏ giống như là bị cháy vậy đó các bạn. Xong sau đó da của cô hai bị nứt ra trơn. Rồi tóc của cô hai á nó rụng từng mảng từng mảng từng mảng. Rồi móng tay, móng chân của cô hai á thì bắt đầu nó tuột ra. Các bạn tưởng tượng coi, nó tuột mấy cái móng ra trơn vậy đó. Thì lúc này á, ông bà nội không biết Cả nhà không biết cô hai bị bệnh gì mà sao tự nhiên kỳ cục vậy mà không dám rờ vô, tại vì nếu mà rờ vô á các bạn thì da của cô sẽ bị trượt ra. Thấy ghê vậy đó. Lúc đó ông bà nội á mới kêu á là phải đưa cô hai đi bệnh viện. Mà thời điểm đó các bạn biết á, muốn đi lên trên bệnh viện á cũng xa, phải đi bằng xuồng. Mà không có ẵm cái người cô hai lên được luôn, tại vì nếu mà đụng vô á là da của cô sẽ bị trượt trượt trượt trượt, nó xuất ra rồi nó máu nó đổ ra. Thành ra các bạn tưởng tượng ha, mọi người phải để cô hai nằm lên một cái chiếc chiếu, mọi người mới rinh chiếc chiếu ra, rinh ra ngoài xuồng á, bỏ xuống xuồng để mà đưa cô hai lên bệnh viện. Thì khi mà đưa lên bệnh viện, bác sĩ người ta khám, người ta không biết bệnh gì, người ta không biết người cô hai bị bệnh gì mà tóc hả rụng từng mảng rồi da hả là nước lên, nó sùi sùi sùi lên, đụng vô là nó trợ cái da ra, rồi móng tay móng chân của cô hai á là tuột ra trơn, các bạn thấy ghê vậy đó. Rồi hai cái con mắt của cô hai ha, các bạn tưởng tượng do là da bị chảy xuống á cho nên nó là hai con mắt của cô bị sệ vậy nè, sệ xuống vậy nè, đến nỗi mà hai cái mí mắt á là nó dính lại nhau, cô hai không thể nào mở mắt ra được luôn. Thì lúc mà bác sĩ người ta khám, người ta coi, người ta không biết là cô hai bị bệnh gì. Xong sau đó là người ta mới cắt ra những cái da mà người ta nói rằng là cái này là da chết của cô hai á. Cho nên nó là người ta cắt ra, rồi cái người ta mới băng bó và người ta kêu rằng là bây giờ phải nhập viện để mà kiểm tra, để mà xét nghiệm coi là cô bị gì. Chứ bây giờ á, trước mắt là không biết cô bị gì cả. Chợ lúc này ông bà nội rất là lo lắng, thấy con mình như thế không biết là con mình bị bệnh gì. Nhưng mà thời điểm đó nha, ông bà nội với lại ba bạn ở trong bệnh viện á, thiệt tình giống như là có cái gì đó nó che mờ cái lý trí, khiến cho mình không có nghĩ tới chuyện tâm linh mà mình cứ nghĩ rằng cô hai bị bệnh gì đó mà lạ lùng thôi. Thì lúc này á, cô Tư với lại cô Út ở nhà lo dữ lắm. Cô mới kể ha, thì khi mà cô hai nằm bệnh viện mấy ngày, cô Út không có được lên thăm tại vì phải lo cho nhà cửa. Thì khi mà cô hai nằm trên bệnh viện mấy ngày á, thì những người họ hàng, dòng họ trong gia đình đó mới nghe cái tin, thành ra mới lên thăm. Thì khi mà lên thăm có một người á, sau khi mà nhìn thấy cô hai, bây giờ là tóc cô hai rụng hết luôn. Thì sau khi mà nhìn thấy cô hai rồi nghe rằng ông bà nội nói là bác sĩ, người ta không biết là bệnh gì. Bây giờ người ta đang á, là xét nghiệm, đang coi cái kết quả, mà bây giờ là trước mắt là người ta không biết bệnh gì á. Thì lúc này tự nhiên người này nói một câu vậy nè, nói, trời ơi, có khi nào á, nó bị người ta thư yếm hay không? Chứ làm gì bệnh gì mà không biết. Bây giờ á hả, thời điểm hai mấy năm trước á thì y học cũng phát triển rồi, thì mắc gì á mà người ta khám mà người ta không biết đâu, làm gì bệnh gì mà người ta không biết. Cái này có khi nào á anh chị ơi, có khi nào cháu nó là bị người ta chơi bùa chơi ngải, bị thư yếm rồi đó, bây giờ á là phải đi kiếm thầy liền đi chứ thấy tình hình không ổn. Thì khi mà nghe người này nói xong, tự nhiên cô hai, tự nhiên ông bà nội với lại ba của bạn giống như là được khai sáng vậy đó các bạn, giống như được khai sáng vậy đó. Ừ ha, sao mà không nghĩ tới cái chuyện tâm linh mà bữa giờ cứ nghĩ là bệnh lạ không thôi. Thì lúc này á, ông bà nội đã xin với lại bác sĩ để mà cho cô hai về nhà. Bác sĩ á, thì ban đầu người ta mới can, người ta nói trời ơi đang nặng như vậy á, rồi đưa về nhà lỡ có chuyện gì rồi vô trách móc bác sĩ. Nhưng mà ông bà nội vẫn nhất quyết á, là xin cho cô hai xuất viện về. Thì khi mà cô hai xuất viện về nhà, cô Út của bạn nói rằng cái cảnh tượng mà mọi người đưa cô hai vô nhà, cô Út không thể nào mà quên được, ám ảnh cả cuộc đời luôn. Cô Út nói rằng chỉ trong có mấy ngày thôi mà cô hai của bạn ốm sát xương luôn. Rồi da thịt của cô hai á là nó rớt ra, nó rớt, nó nứt ra các bạn, rơm rớm máu, đụng vô chỗ nào là trợt ra hết. Tóc của cô rụng không còn một cọng, chọc lóc luôn vậy đó. Mắt á thì không có mở lên được tại vì da hai cái mí nó dính nhau vậy nè. Rồi trên da mặt nó chảy chảy chảy ra, nói chung nhìn rất là kinh dị. Móng tay móng chân á thì bị tuột ra hết luôn, không còn gì hết trơn các bạn, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì khi mà đưa cô hai về nhà rồi, lúc này ông bà nội của bạn mới đi tìm thầy, coi như là ai quen biết đều hỏi người ta. Ban đầu kiếm không có, nhưng sau vài hôm á thì người ta chỉ cho một ông thầy. Ông thầy này á nhà ở xóm bên đó các bạn. Thì ông thầy này á nghe nói là hay dữ lắm, Cho nên đó là ông bà nội mới qua tìm ổng. Thì cô Út kể là ông thầy này ha, ổng có một người vợ bị liệt các bạn. Thì ổng á là hàng ngày buổi sáng là ổng sẽ tắm rửa cho vợ ổng, xong rồi sau đó là ổng sẽ nấu cơm rồi ổng đút cơm cho vợ ổng ăn. Thì do cái lúc mà ông bà nội biết tới ông thầy tìm tới ổng là buổi chiều, thì ổng mới kêu rằng á là thôi có gì ngày mai tôi qua, chứ bây giờ tôi phải lo cho vợ tôi. Ổng cũng nói là vợ tôi là bị liệt vậy đó, tôi phải lo vậy vậy vậy đó. Thì ông bà nội về á còn kêu cô Út của bạn á đi qua bên nhà ông thầy để mà phụ giúp với ông thầy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, xong rồi phụ với ông thầy tắm cho vợ ổng, rồi phụ với ông thầy á là bới cơm để mà đút cho vợ ổng, để mà ổng có người phụ ổng làm cho lẹ để mà ổng đi sớm á các bạn. Thì sau đó ông thầy khi mà đút cơm cho vợ xong xuôi hết rồi, ổng mới qua bên nhà của nội. Thì khi mà qua bên nhà nội á, ổng mới vô trong buồng, ổng coi cô hai. Lúc coi á thì ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là trời ơi cái gì mà ác dữ vậy? Cái gì mà ác dữ vậy? Yếm con nhỏ mà, cái này là yếm mạnh đến nỗi mà cho con nhỏ chết, và chết theo kiểu là càng sớm càng tốt. Cái này là hả phải hận thù gì dữ lắm đây nè. Cho nên nó là mới dùng tới cái thuật yếm mà ác độc như vậy. Thì ông thầy cũng kêu nhà nội là đi mua đồ lễ, rồi sau đó ổng cúng. Nhưng mà cái vấn đề cúng làm sao, cái cách như thế nào á thì mọi người lại không có kể lại cho con cháu sau này nghe. Chỉ biết rằng sau khi mà ông thầy cúng xong rồi á, lúc đó là buổi chiều tầm khoảng chừng 5-6 giờ, thì ổng mới về, ổng mới dặn với lại mọi người trong nhà rằng á là cứ để cô hai nằm trong buồng. Mà trước đó nha, ổng kêu ba của bạn với lại ông nội của bạn á, là thí dụ như cái giường của cô hai nằm đi, là cô nằm trên chiếu đúng không, là sẽ khoét một cái lỗ, khoét ngay chỗ cái chiếu á các bạn, khoét một cái lỗ. Cô hai thì không có mặc đồ được rồi, cô trần truồng luôn nha, thì sẽ khoét ngay chỗ cái đít của cô á. Rồi ổng mới dặn rằng á là bây giờ từ đây cho tới sáng mai là mọi người không có vô. Bây giờ tôi đã cúng xong xuôi hết rồi, mọi người đừng có vô trong buồng nghe không, cứ để cho nó nằm trong đó đi. Rồi tới hả là 4 giờ, ông nói vậy đó, nếu mà tới 4 giờ, nếu mà con nhỏ nó đi cầu được á, thì thôi là được đó, là sẽ sống là tốt đó. Còn nếu mà nó không có đi cầu được á, thì tôi cứu không được. Ông nói vậy đó các bạn, xong sau đó ông đi về. Bắt đầu cả nhà từ 5 giờ mấy, 6 giờ, lúc ông thầy đi về cho tới hả 3, 4 giờ sáng, đâu có dám ngủ đâu. Cứ ngồi đó canh mà không dám vô phòng, cứ ngồi ngoài vậy đó. Thì ổng kêu là để một cái thao ở dưới giường, để thí dụ như nếu mà cô hai có đi cầu ra thì sẽ hứng trong cái thao đó ha. Thì mọi người cứ ngồi ngay trước cái cửa buồng đó các bạn, cứ đợi hoài, cứ đợi hoài, cho tới cỡ 3 giờ 40, 45 phút. Thì cô Út nói nha, mọi người đang ngồi ngoài vậy đó, tự nhiên nghe một cái xà rất là lớn, là cô hai đã đi cầu ra được rồi đó các bạn. Thì lúc này mọi người nghe mừng quá trời mừng, chạy vô thì thấy là cô hai đã đi ra phân lỏng nha, mà đen thui rất là tanh hôi và thúi thúi dữ lắm. Thì sau đó mọi người cũng dọn dẹp xong rồi á là cũng hả là lao cho cô, rồi cái cũng qua tìm ông thầy vào buổi sáng á. Thì ông nói rồi vậy được rồi, vậy được rồi đó, vậy là hả con nhỏ sống. Nhưng mà có điều tôi cũng nói trước nha, là nó sẽ không có được là khỏe mạnh giống như trước đây đâu, nhưng mà nó sẽ sống, tôi bảo đảm luôn. Rồi cái hả ông bà nội muốn bồi dưỡng cho ông thầy, nhưng mà ông không lấy, không lấy các bạn, không lấy một cách nào cả. Thì sau đó ha, cô hai bắt đầu khỏe dần khỏe dần. Và cái người đàn ông ba mươi mấy tuổi mà cô hai quen lúc này mới hay tin. Tại vì từ cái lúc mà cô hai bị bệnh cho tới cái lúc mà được ông thầy giải á, nó tầm khoảng chừng chưa tới 1 tuần lễ nữa. Cái chuyện nó xảy ra chưa tới 1 tuần lễ nữa các bạn. Thì lúc này á, người đàn ông này mới hay tin. Cho nên nó là người này đã qua, đã vô hả nói chuyện với là ông bà nội của bạn, xong rồi chăm sóc cô hai của bạn, phụ với lại mọi người. Rồi hả ông bà nội của bạn á, là phải đổ tiền rất là nhiều để mà đưa cô hai lên trên Sài Gòn á các bạn. Tại vì mặc dầu cô đã lành lặn, nhưng mà có điều á, do cái phần da mắt nè nó bị chảy ra, nó chảy ra tới khi mà nó lành á, cô hai không có mở mắt được, rồi nó khô là cái nó dính vô luôn. dính vô này là các bạn thành ra ông bà nội với lại hả là chú đó đó đã chi tiền để mà cho cô hai làm phẫu thuật, để mà bác sĩ người ta tìm cách người ta làm cho cái con mắt của cô hai mở lên được. Nhưng mà có điều á, sau này á, cô hai không có còn xinh đẹp như xưa, cô hai lành lặn cả người, tóc cô hai cũng mọc lại nhưng mà nó không có nhiều như xưa, mọc ít lắm các bạn, và cái con mắt của cô á, là không có lông nheo luôn. Con mắt của cô khi mà mở được rồi á, thì nó mờ mờ, rồi từ từ nó mới rõ lại. Còn da của cô á, thì nó lành đó các bạn, nhưng mà theo cái kiểu giống như cái người bị phỏng vậy đó, là không có lành lặn. Cả cơ thể của cô á, là chỗ lớn đớn trắng, chỗ lớn đớn trắng. Móng tay, móng chân của cô á, thì mọc lại bình thường. Thì sau khi mà cô hai tỏ con mắt rồi á, cô hai á, là khỏe mạnh dần nhiều rồi á, thì chú này á đã xin với lại ông bà nội của bạn cho cưới cô hai. Thì bây giờ là dượng của bạn á, dượng hai của bạn, dượng rất là thương cô hai luôn. Cho tới tận bây giờ dượng vẫn chăm sóc, vẫn yêu thương cô hai giống như ngày xưa vậy đó các bạn. Thì bạn kể á, là khi mà cô hai làm đám cưới với dượng xong, cô hai mới về bên nhà dượng ở. Dượng cũng mở cho cô hai một cái tiệm may, cô hai may rất là đẹp, cũng rất là đắt khách luôn ha. Rồi á là hai người sống với nhau có một người con trai. Năm nay người con trai này cũng tầm khoảng chừng 20 tuổi, tính tình hiền với lại học giỏi dữ lắm. Mà bạn nói rằng nha, về sau này mặc dầu cô hai bình phục, nhưng mà bữa nãy Thi nói đó là tóc của cô á, thì ít hơn xưa. Rồi da dẻ của cô á, là không có mịn màng như xưa, mà giống như người bị phỏng á, có chỗ á, thì bình thường có chỗ nó trắng trắng. Móng tay thì mọc lại, con mắt á, thì không có lông nheo. Rồi á là cô hả giỏi giang trong việc may vá rồi biết nút nè, nhưng mà về sau này á từ từ con mắt của cô bị mờ các bạn, cho nên á là Dượng cũng đưa cô đi lên mấy bệnh viện lớn để mà khám, nhưng mà khám chạy chữa biết bao nhiêu vẫn không có đỡ. Rồi bây giờ á cô của bạn bị mù luôn. Thì bạn nói rằng mặc dầu cô của bạn bị mù nhưng mà cô vẫn tự làm mọi thứ. Rồi cô cũng có học trò, cũng có thợ á, cô vẫn mở tiệm may. Rồi hả, cái gì mà cô có thể làm được là cô làm hết. Chỉ có những cái nào mà cô nhắm cô không có thể nào làm được, tại vì con mắt không thấy đường mà, thì cô mới gọi Dượng hay là gọi con trai để mà làm giùm cho cô. Tới tận bây giờ á, thì cô với Dượng á, là vẫn hạnh phúc với nhau. Dượng rất là thương cô các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với người cô ruột, người cô thứ hai của bạn. Thì khi mà nghe chuyện này xong các bạn thấy làm sao? Trời ơi cái gì mà ác dữ vậy các bạn ha. Rồi sau đó đó là bạn cũng có kể thêm rằng á, là về gia đình của cái người mà bị cô hai từ hôn á, thì gia đình này hồi đó là giàu. Nhưng mà từ từ làm ăn thua lỗ thất bại, xong rồi á là ba mẹ của cái ông đó đó là cũng bị bệnh tật, đau đớn rồi qua đời. Còn ông kia thì tới tận bây giờ vẫn chưa có vợ con gì luôn, mà sống trong cảnh đó là cũng nghèo đói dữ lắm. Còn về ông thầy á thì bây giờ ông đã qua đời rồi, gia đình của bạn á rất là biết ơn ông, tại vì ông đã giúp để mà cứu mạng cô hai, các bạn biết ơn ông vô cùng luôn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe nó hay các bạn ha. Thiệt tình sau khi mà kể câu chuyện này Thi cũng giống như là cảm xúc của Thi cũng không biết bình luận về sao chuyện này nữa, tại vì nếu mà tính ra cô hai do là không thương người đàn ông kia nhưng mà vẫn quyết định nghe lời cha mẹ của mình để mà ưng người ta. Thì khi mà ưng như vậy rồi cái tự nhiên cô hai từ hôn, dẫn tới cái sự hận thù bên gia đình của họ, cho nên đó là gia đình của họ mới tìm cách để mà yếm cô hai, mà hả dùng cái thuật mà ác độc để mà yếm cho cô hai chết. Thì thiệt tình với các bạn Thi không biết đánh giá làm sao, nhưng mà Thi cũng cảm thấy vui khi mà cô hai của bạn tai qua nạn khỏi. Còn về các bạn đó, thì các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra là vào tầm năm 2012, 2013. Thì bạn kể rằng là hồi đó đó ở nhà của ba mẹ của bạn, thì hồi trước đây nhà của ba mẹ là nằm ở trong vùng nông thôn thôi. Rồi á là hồi xưa thì không có được như bây giờ, nhà cửa thì cũng cách xa nhau, một xóm á thì cũng vắng nhà dữ lắm, bây giờ thì đông đúc rồi. Thì hồi đó ha, cứ lâu lâu á là có mấy cái bà, mà mấy bà này thi nói ra là các bạn sẽ biết nè. Mấy cái bà này á là dạng như là mấy người chăm á các bạn, là che mặt hay là đội cái khăn, rồi mặc cái bộ đồ, cái váy dài như là cái váy xà rong vậy đó, xong rồi ôm mấy cái túi to, đeo mấy cái túi to rồi cứ đi đi đi đi vậy đó. Thì về sau này á là người ta hay đồn rằng mấy bà này hay xài bùa xài ngải rồi đó các bạn, cho nên người ta rất là sợ. Thì hồi xưa cái thời điểm năm 2012, 2013 cũng vậy. Bạn kể rằng á là trong xóm của bạn á cũng hay có mấy bà này đi một tớp cỡ 2 người, có khi 3 người, có khi 4, 5 người luôn. Đi một tớp á mặc đồ kiểu kiểu giống nhau, rồi cứ đi dài dài dài dài trong xóm của bạn để mà xin ăn ha. Thì hồi đó mấy đứa con nít nó rất là sợ, tại vì nghe người lớn nói rằng á là không có được lại gần mấy bà đó nha. Lại gần mấy bà là mấy bà bắt cóc đó. Thì nghe vậy cho nên mấy con nít nó sợ dữ lắm, nó thấy mấy bà này là nó trốn à. Thì bạn kể rằng có hôm đó vào buổi trưa tầm khoảng chừng 2 giờ, có hai bà cũng kiểu vậy đó, cũng mặc đồ dài rồi hả, mặc áo khoác tay dài, cũng đội cái khăn rồi là che mặt, rồi hả là đeo một cái túi vậy đó. Hai bà mặc đồ trang nhau. Thì hai bà là mới đi ngang qua nhà của ba mẹ, xong rồi nhìn vô thấy mẹ đó, thì hai bà mới quẹo vô. Hai bà mới hỏi mẹ bạn rằng á là cô có gì cho hai tụi tôi ăn không? Tại vì á là hai tụi tôi đi bộ từ sáng tới giờ mà không có tiền mua đồ ăn, bây giờ tụi tôi đói quá. Thì mặc dầu á mẹ nhìn thấy hai bà này mẹ sợ, nghe người ta đồn, người ta nói là lừa đảo hay là bỏ bùa bỏ ngải hay là bắt cóc con nít thì mẹ cũng sợ, nhưng mà nhìn thấy gương mặt của hai người cũng khắc khổ, cho nên mẹ của bạn á mới thấy tội. Mẹ của bạn á mới nói rằng á là trời ơi, bây giờ 2 giờ nhà tôi thì ăn cơm hết trơn rồi, tôi cũng chưa có nấu cơm chiều nữa, thì bây giờ chỉ còn có cơm nguội với lại á là một ít rau xào với thịt thôi, hai người có ăn được không? Thì hai bà mới nói được, cô cho tụi tôi cái gì là tụi tôi ăn cái đó. Thì lúc này mẹ mới kêu vô, nói thôi vậy là 2 người vô đi. Cái mẹ cũng ra làm sao, mẹ lấy cơm rồi lấy rau xào với thịt đó, lấy thêm chén nước mắm nữa đem lên cho hai bà ngồi ăn. Hai bà ăn mà tấm tắc khen ngon quá trời ngon. Thì sau khi mà hai bà ăn xong rồi á thì hai bà mới cảm ơn mẹ rối rít, rồi hai bà mới rời đi. Nhưng mà hai bà đi tầm khoảng chừng một khúc, là tầm khoảng chừng 200-300 mét á, là cách nhà của bạn á 200-300 mét, là nhà của hai bác, mình gọi là bác Bảy đi. Thì hai bác này á thì kể gia cảnh nha, gia cảnh của hai bác này á là có 3 người con, 2 người con gái và 1 người con trai. Nhưng mà thời điểm đó đó là 2 người con gái đã đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai bác Bảy với lại người con trai. Người con trai năm đó tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 tuổi, vẫn chưa có vợ. Và cái người này á, mình gọi tên là Tính đi, ông Tính này á, tính tình ổng cũng rất là hiền. Ai kêu cái gì theo cái kiểu là làm mướn á các bạn. Thí dụ như ai kêu gì á là ổng sẽ đi làm đó rồi lấy tiền. Tính tình hiền lắm, cho nên trong xóm cũng rất là quý mến cái chú Tính này. Thì lúc đó hai cái bà này nè, hai bà mới lại đằng nhà của ông bà Bảy á, hai bà xin ăn. Thì ông bà Bảy lại không cho, ông bà Bảy không cho, mà lúc đó chú Tính thì không có ở nhà, chú Tính đi làm mướn rồi nha các bạn. Thì ông bà Bảy không cho mà ông bà còn chửi rủa quá trời luôn, rồi ông bà còn đuổi hai người này đi nữa. Thì hai bà cũng đi thôi, bị đuổi bị chửi thì hai bà cũng đi. Nhưng mà khi mà hai bà đi rồi thì bắt đầu từ buổi tối hôm đó là xảy ra chuyện nha các bạn. Thì bạn kể là tối hôm đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ, cả xóm ngủ hết trơn rồi. Tự nhiên ba mẹ của bạn đang ngủ ngon lành, đang ngủ say mê vậy đó, thì nghe một cái gì đó, gì đó là cái người mà cách nhà của nhà bạn tầm khoảng chừng 100 mét thôi, là nhà của dì này gần nhà của bạn hơn so với lại nhà của ông bà Bảy ha. Thì cái dì này nè mới qua đập cửa, mới kêu ba của bạn, anh ba ơi, anh ba ơi, anh ba ơi, anh ba làm ơn ra cứu chồng em. Trời ơi trời, tự nhiên thằng Tính á nó nhốt chồng em, xong rồi giờ nó muốn đốt chồng em à. Ông Tính là con của ông bà Bảy nha các bạn. Ông bà Bảy là hai cái người mà chửi rủa đánh đuổi hai cái bà kia đi đó. Thì lúc này ba mẹ của bạn, cả nhà bạn đang ngủ, tự nhiên nghe cái cô này la sùm, cho nên mọi người mới dậy, Mở cửa ra thì cô này cũng khóc cũng la, cũng nói trời ơi anh chị ba ra coi kìa, anh chị ba ra coi tự nhiên á hả, thằng Tính á ở đâu á mà hả nó nhào ra xong rồi nó bắt chồng em, nó chói chồng em, bây giờ nó đòi đốt chồng em. Thì ba với mẹ nghe vậy mới lật đật chạy ra, thì chạy tới nhà cô này thấy rằng ông Tính ổng như người điên, mà trong khi bình thường ổng rất là hiền, ổng hiền lắm, ai kêu gì làm đó, hàng xóm hả thương ông Tính này vô cùng, mà bây giờ ổng như người điên các bạn. Rồi á là không biết ở đâu có dây ổng cột chồng của cái cô này á, và đang chuẩn bị châm lửa đốt chồng cô này. Thì lúc đó ba với mẹ mới nhào vô can, bạn cũng có chạy lại, bạn sợ ổng chết luôn, đứng chứng kiến sợ ổng chết luôn. Cái lúc đó ha, ba mới kêu mẹ rằng đó là trời ơi, đi kêu thêm người, ý là đi kêu thêm hàng xóm láng giềng, mà hàng xóm thì nhà xa xa nhau, thành ra mình phải chạy để mà đi kêu, rồi kêu ông bà Bảy là ba mẹ của ông Tính lại đây. Xong sau đó mẹ mới chạy, mẹ đi kêu. Lúc đó hàng xóm ra càng lúc càng đông thì mới can được các bạn. Xong rồi ha, mọi người cùng với lại ông bà Bảy mới lôi chú Tính này về nhà. Ông bà Bảy mới nhốt chú Tính này vô trong phòng, không có cho chạy ra. Mà lúc đó ông la quá trời la. Bạn kể rằng đó là nhà của bạn cách đó cũng mấy trăm mét, mà tao nói đêm nó nghe ông la sùm nghe ghê vậy lắm. Thì mọi người cũng biết làm sao ha, mới hỏi rằng đó là sao mà nó bắt chồng mày, có chuyện gì, có làm gì thù oán với nó không. Thì người chồng của cô đó mới nói đâu có thù oán gì đâu, anh em chơi với nhau từ nào giờ bình thường, có thù oán gì, tự nhiên hả là tôi vừa mới đi về đó, nó đâu nó nhảy ra nó cầm sợi dây rồi xong nó đánh tôi, rồi tôi gục xuống cái nó cột tôi, cái hả nó xém nữa đốt tôi, trời ơi gì thấy ghê vậy. Nhưng mà hàng xóm mới kêu rằng đó là chắc là nó xỉn, thôi thôi đừng hả là có báo công an tội nghiệp nó vậy đó ha, cho nên là không ai báo công an hết. Thì cho tới sáng hôm sau ông bà Bảy cứ tưởng rằng là con của mình xỉn, cho nên con của mình mới làm cái chuyện như vậy. Thành ra tới sáng hôm sau ông bà Bảy đã thả chú Tính ra. Nhưng khi mà thả chú Tính ra các bạn biết ha, ổng bắt đầu không có đi làm, mà lại đi chung vô mấy cái lùm á các bạn, núp trong lùm á, có ai mà chạy xe ngang hay là có ai đi ngang là nhào ra chụp người ta và đánh người ta quá trời luôn. Trời ơi, suốt mấy ngày. Cho nên đó là bạn nhớ rằng thời điểm đó người dân trong xóm của bạn á rất là sợ khi mà đi ngang qua nhà của ông bà Bảy. Sợ rằng ông Tính ở đâu sẽ nhào ra đánh mình bất ngờ, sợ dữ lắm. Thì sau đó người dân trong xóm thấy rằng sao tự nhiên chú Tính lại thay đổi tính tình như vậy, hồi đó đâu có. Cho nên mới kêu ông bà Bảy là bây giờ đưa nó đi khám đi. Thì ông bà Bảy đưa, nhưng mà ban đầu đưa không được, tại vì ổng la làng, ổng nói rằng tao không có bệnh gì hết, tao không có bệnh gì hết, tự nhiên đem tao đi khám, tao không có bệnh gì hết nha, đứa nào đem tao đi khám là tao chém chết mẹ. Trời ơi chửi quá trời chửi. Nhưng sau đó mọi người cũng cọp lại để mà đưa ổng lên bệnh viện khám. Thì khi mà đưa lên bệnh viện khám, bác sĩ nói không bệnh gì hết. Rồi hả, gia đình cũng trình bày vậy đó, thì bác sĩ cũng cho vài ba viên thuốc kêu về uống, chứ thật ra không có bệnh gì cả. Xong sau đó về, nhưng mà ổng cứ như thế các bạn, cho nên á ông bà Bảy phải nhốt ổng trong nhà chứ không cho ổng ra ngoài đường. Cái sau thời gian nữa là ổng bị nhốt, mà buổi tối nha, nhất là buổi tối ổng la rất là ghê, ổng la ổng thét ổng gào mà tuốt ở đằng đây bạn còn nghe cái tiếng nghe nổi da gà luôn. Thì sau đó trong xóm thấy rằng kỳ cục quá, cho nên mới nghi ngờ chuyện tâm linh, mới kêu nhà của ông bà Bảy thôi bây giờ á, có khi nào nó bị ma bị quỷ gì theo hay không, đi kiếm thầy đi. Nhưng mà ông bà Bảy lại không tin nha các bạn, không tin. Ông bà Bảy nói rằng hả thầy cái gì mà thầy, gia đình tôi không có tin cái chuyện đó, đi thầy cái gì mà đi thầy, là không có chịu đi thầy. Thì sau đó cứ như vậy hoài cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng là tới tận bây giờ á, cái chú Tính này á, mặc dầu là không có còn la nhiều như xưa nữa, nhưng mà có điều á là tính tình của chú bây giờ như là cái người bị bệnh tâm thần. Nó cứ khờ khờ, khờ khờ, khờ khờ, mà mặc dầu đã đưa lên bệnh viện khám, bác sĩ nói không có bệnh tâm thần gì hết. Nhưng mà về nhà ha, là lâu lâu cũng lên cơn, lâu lâu á là cũng núp trong lùm, ai mà đi ngang á là nhào ra để mà chụp đánh người ta. Hoặc là lâu lâu buổi tối chú vẫn thét, vẫn gào nha các bạn. Mà tới bây giờ ông bà Bảy vẫn không có đưa con mình đi thầy luôn. Thì tới bây giờ á là chú này cũng như vậy mà đỡ hơn xưa thôi. Thì tới tận bây giờ người trong xóm của bạn, ba mẹ của bạn cũng không biết rằng cái chú Tính này bị cái gì, mà trong khi trước đó thì chú không có gì hết. Chỉ sau cái bữa mà ông bà Bảy chửi rủa và đánh đuổi hai người đàn bà kia đi á, thì đêm đó chú Tính mới bắt đầu á, là bị như vậy. Thì các bạn nghĩ chuyện này sao? Chứ thiệt tình đó là trong xóm của bạn cũng không biết là chú bị gì nữa. Trong khi đã đưa đi bệnh viện á, thì bệnh viện nói rằng chú không phải là bị tâm thần. Đó như vậy đó, thì các bạn nghĩ cái chuyện này sao? Các bạn chuyện này á, thì không có ma quỷ gì cả, nhưng mà là một câu chuyện kỳ lạ, cho nên đó là bạn cũng muốn gửi về cho kênh chúng ta để mà các bạn cùng nhau bàn luận các bạn ha. Thì thôi, thì tính kể thêm chuyện của bạn Nam ở Bến Tre mà hiện tại đang sinh sống ở Hàn Quốc hồi bữa gửi cho Thi. Mới kể có mấy chuyện thôi. Thì tính kể thêm nhưng mà bây giờ đã 12 giờ 5 phút rồi. Hôm nay Thi ngồi Thi cũng kể hoài mà không có kể được á. Thành ra là tới tận bây giờ á, mới kể xong. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1559 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1560. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!